Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Lão đầu, ngươi cũng muốn đánh đỡ? 4 canh. Phô thiên cái địa dương đỉnh thiên. Loại vũ kỹ này vừa ra, đừng nói là Ninh Vô Huyết, chính là ở đây tất cả độ kiếp kỳ cường giả giật nảy mình. Thần sắc chấn động mãnh liệt, có một cái tính một cái, tất cả đều đứng lên. Không có khả năng, thế gian này vì sao lại có như vậy võ kỹ? Một cái độ kiếp kỳ cường giả thần sắc mờ mịt nhìn trước mắt đếm không hết dương đỉnh thiên. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem Ninh Vô Huyết cho đánh cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lão cung chủ cũng là toàn thân trên dưới bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Cả người từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh hô một tiếng, thân ngoại hóa thân. Nghe được lão cung chủ, Liễu cung chủ toàn thân rung mạnh, sau đó lắc đầu, không phải thân ngoại hóa thân. Bản cung không có tại những này trên phân thân cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Đây chỉ có thể coi là làm ảnh phân thân. Nói đến đây, Liễu cung chủ cười ha hả nói tiếp, bất quá Dương Đỉnh Thiên có thể tu luyện thành như vậy võ kỹ, cũng coi là thần du kỳ cường giả bên trong nổi bật. Không đúng, hắn vừa đột phá, cái này sao có thể? Liễu cung chủ cũng ngây ngẩn cả người, linh hoạt như thế vận dụng thần hồn lực, chỉ có thần du cảnh cường giả mới có thể đột phá. Đây là quanh năm suốt tháng đối lực lượng thần hồn lý giải cùng lĩnh hội tới tạo nghề. Bằng không mà nói căn bản làm không được. Không nói loại vũ kỹ này, Dương Chân lúc này đối lực lượng thần hồn sử dụng cùng lĩnh ngộ, Ninh Vô Huyết cũng có thể làm được. Thế nhưng là Liễu cung chủ cùng những người khác đều không để ý đến một cái vấn đề căn bản nhất. Dương Chân hắn mới vừa rồi còn chỉ là luyện hư kỳ. Tam Liên Tọa thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Còn có một vòng sát cơ xen lẫn trong đó, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, ở đây độ kiếp kỳ lại phần lớn cảm nhận được. Loại này không thể tưởng tượng phân thân võ kỹ, loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, lại thêm Dương Chân ở trên tài khí chi đạo cường đại tạo nghệ. Dương Chân này tiềm lực của con người, cơ hồ liền tại nơi trốn có độ kiếp kỳ cường giả đều không thể nhìn thấu. Liễu cung chủ cười ha hả nói, cái này ảnh phân thân không sai, nếu như Dương Đỉnh Thiên có thể dung hội quán thông, hoặc là cấp độ tiến thêm một bước, hắn tác dụng sẽ bị vô hạn phóng đại. Chỉ là lúc này, những này phân thân còn không có sinh khí linh động. Nếu như không phải xảy ra bất ngờ, cường đại như là độ kiếp kỳ cường giả có thể tùy tiện phân biệt ra được đến tột cùng cái nào mới là chân thực hắn. Bên cạnh Hoắc trưởng lão thần sắc cổ quái nhìn xem Liễu cung chủ, chần chờ nói ra, cung chủ, ngươi cảm thụ một chút. Hả? Liễu cung chủ chính cho người bên cạnh giảng giải Dương Chân lúc này sử dụng võ kỹ các loại yêu khuyết điểm, chính giảng say sưa ngon lành. Nghe được Hoắc trưởng lão mà nói, đột nhiên sững sờ, nhíu mày, hướng về Dương Chân những cái kia ảnh phân thân nhìn lại. Bỗng nhiên kinh nghi một tiếng đứng lên, thế mà đều không có sinh mệnh khí tức. Liễu cung chủ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoắc trưởng lão, một mặt mộng bức mà hỏi, Dương Đỉnh Thiên đâu, hắn đi nơi nào? Hoắc trưởng lão cười khổ một tiếng, lão phu vẫn đang ngó chừng những cái kia ảnh phân thân, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái nào mới là Dương Tiểu Hữu chân thực thân thể. Giống như hắn đem sinh mệnh của mình khí tức cho che giấu. Liễu cung chủ sững sờ, tiếp lấy cười ha ha, tán thưởng nói, diệu a, diệu. Nói, Liễu cung chủ quay người cửa đối diện bên dưới đệ tử thân truyền mọi người nói, thấy không, học được không có, bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều có nó giàu có đặc tính cùng mị lực. Nhất định phải học được hoạt học hoạt dụng. chúng đệ tử cùng nhau xưng phải, trong lòng run lên phía dưới, hai mặt nhìn nhau, ẩn tàng lên sinh mệnh khí tức. Biện pháp này quả thật có thể đền bù loại này ảnh phân thân khuyết điểm. Thế nhưng là nói dễ, nghĩ tới chỗ này sẽ rất khó. Trọng yếu nhất chính là, coi như nghĩ đến, muốn làm đến, đơn giản khó như lên trời. Một người sinh mệnh khí tức là bẩm sinh, thiên địa sinh ra, loại sinh mạng này khí tức một khi biến mất, vậy cũng chỉ có thể có nghĩa là một sự kiện, người này đã chết. Trừ cái đó ra, đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đem sinh mệnh khí tức đều che giấu pháp môn. Quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Dương Đỉnh Thiên này, đến cùng là làm được bằng cách nào? Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm a. Vừa mới đột phá thần du kỳ, liền đối lực lượng thần hồn như vậy rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ Dương Chân trước đó đã che giấu thực lực? Không có khả năng, nhiều như vậy độ kiếp kỳ ở đây, Dương Chân cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp ở phương diện này giấu giếm được chư vị. Tiền bối, một đám người ngơ ngác nhìn phô thiên cái địa Dương Chân. Quyền đấm cước đá thậm chí có phân thân hú lên quái gì. Phóng lên tận trời, sau đó đặt mông ngồi xuống. Loại này không thể tưởng tượng công pháp võ kỹ. Mọi người tại đây tất cả đều thấy choáng. Lúc này, Tam Liên Tỏa bỗng nhiên ôi một tiếng, oanh một tiếng bộc phát ra một thân cuồng bạo lực lượng kinh khủng. Đột nhiên hướng về kia một đám Dương Chân phóng đi. Dừng tay, Tam Liên Tỏa tức hổn hển, một quyền đánh nát một cái Dương Chân. Bùm một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lại là một quyền đánh nát một cái. Vọt tới trong đám người. Hét lớn một tiếng. Dương Đỉnh Thiên. Dừng tay. Chẳng lẽ ngươi muốn giết Vô Khuyết hay sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lúc này mới có thể kịp phản ứng. Ôi ôi kinh hô cái không được. Cơ hồ tất cả mọi người quên đi. Ninh Vô Khuyết còn tại cái kia một đám Dương Đỉnh Thiên phía dưới đâu. Tiện mèo thấy cạc cạc mừng rỡ, một bên vỗ tay một bên dướn cổ lên quái khiếu. Ai ôi, tiểu tử, người chiều này hắc hổ đào tâm không tệ a. Xuống chút nữa một điểm, chính là tiêu chuẩn hầu tử trộm. Mẹ nó, người không thể hèn như vậy a. Cúc Hoa cũng không buông tha. Một cước này xuống dưới, chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Thảm, tao gà lắc đầu, một mặt thương hại nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Ninh Vô Khuyết. Làm Tam Liên Tỏa đem Ninh Vô Khuyết từ một đám Dương Đỉnh Thiên thân thể dưới đáy đem Ninh Vô Khuyết đào lúc đi ra, Ninh Vô Khuyết đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Toàn thân run rẩy, ứ xanh một mảnh, trong miệng phốc phốc phun máu ra ngoài. Con mắt đều sưng trở thành bóng đèn. Dương Chân dù bận vẫn ung dung ở một bên lau giày con. Nhìn xem Ninh Vô Khuyết hỏi. Tiểu lão đệ, ta có không có tư cách làm cái này đại biểu? Ninh Vô Khuyết toàn thân run lên. Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Há to miệng, lại không nói ra lời. Chỉ có hai viên nhuộm máu răng cửa rớt xuống. Hỗn trướng, Tam Liên Tỏa tức đến run rẩy cả người, lạnh lùng nhìn Dương Chân một chút. Oanh, một cỗ vô hình khí lãng tuôn trào ra, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân biến sắc, thân thể bỗng nhiên uốn lượn, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, liền hô hấp đều ngưng trọng lên. Vô hình khí lãng bao phủ tại Dương Chân trên thân. Dương Chân lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều ngưng trệ. Cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tam Liên Tỏa. Lão đầu nhi, người cũng muốn đánh đỡ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người triệt để hoảng sợ. Một mặt khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, Tam Liên Tỏa thế mà lại tự mình ra tay với Dương Chân. mà càng khiến người ta không nghĩ tới chính là đối mặt một cái độ kiếp kỳ cường đại tu sĩ, Dương Chân bị độ kiếp kỳ khí thế ép đều thẳng không đứng dậy thể tới. Còn như vậy kích động, chiến ý điên cuồng bốc cháy lên. Dương đỉnh thiên điên rồi phải không? Loại tình huống này đều muốn chiến. Thật không biết nên nói Dương đỉnh thiên này là yên tâm có chỗ dựa chắc hay là không biết tự lượng sức mình. Đám người cổ quái nhìn xem Dương Chân thế mà từng bước một hướng về Tam Liên Tọa đi đến. Thần sắc dần dần trở nên khiếp sợ. Lúc này, lúc trước tặng cho một khối phiến đá độ kiếp kỳ tán tu bỗng nhiên đứng lên. Trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ nồng đậm vô hình khí lãng. Cười ha ha, Tam Liên Tọa, như vậy khi dễ một cái thần du kỳ tiểu hữu, có chút không ổn đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.